cuộc chiến giữa các cao thủ đổ lan đến giữa những người thường, vì thế tất cả các quốc gia trên đại lục đều tham chiến. Chiến hỏa tràn ngập toàn bộ các ngõ ngách của đại lục Thương Lan, ngay cả nhân loại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay sau đó, thần của các chủng tộc cũng chiến đấu mãnh liệt với nhau. Lực phá hoại của thần là khó có thể tưởng tượng nổi. Không gian sụp xuống, thế giới hỗn loạn. Cho đến cuối cùng, tạo thành một cục diện không thể vãn hồi, toàn bộ đại lục Thương Lan. Những cao thủ đỉnh cao của nhân loại đều ý thức được, nếu cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, sợ rằng đến cuối cùng, toàn bộ nhân loại, thậm chí tất cả sinh vật trên đại lục Thương Lan đều sẽ bị tiêu diệt sạch. Bởi vì thần chiến đã khiến cho đại lục Thương Lan tiếp cận bờ vực sụp đổ, hơn nữa hàng trăm năm chiến hỏa của nhân loại đã khiến cho gần như toàn bộ các đại ma pháp sư và võ giả đỉnh cấp đều chết. Cho nên, nhân loại quyết định ngừng chiến, quyết định phân chia lại địa bàn giữa các chủng tộc. Kể cả thú tộc của Tần Cách, tất cả chủng tộc đều đồng ý với đề nghị này. Nhưng thần đã nổi giận thì căn bản là không thể thỏa hiệp. Vì vậy họ tiếp tục xúi giục các chủng tộc khai chiến với nhau. Họ đều muốn duy trì tín ngưỡng của Minh duy nhất trên đại lục. Vì thế, chiến tranh lại bắt đầu lần nữa. Cuộc chiến này dài mấy trăm năm khiến sau đó, toàn bộ văn minh nhân loại gần như hao tổn không còn gì. Bởi vì ở thời cổ đại, thần là tín ngưỡng cao nhất của người. Ở thời đại đó, không có bất cứ ai dám nói không đối với thần. Một đoạn truyền thuyết thượng cổ được thuật lại theo giọng kể êm tai của Tống Minh Nguyệt. Nàng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lăng Tố và vẻ suy nghĩ của Lăng Tiêu, nói tiếp, cho đến khi chiến tranh kéo dài hơn 1.000 năm, các chủng tộc gần như không còn cường giả nào nữa, nhưng thù hận giữa các chủng tộc cũng đã sâu đậm đến mức không thể nào hóa giải nổi. Nhưng với số lượng và thực lực của mình, nhân loại rốt cục cũng đã yên ổn làm bá chủ tại đại lục Thương Lan. Tất cả các chủng tộc khác, bao gồm cả long tộc, tinh linh tộc, còn có thú tộc, từ từ, tất cả đều lui về giữ một phương, không tiến vào lãnh địa của nhân loại nữa, mà đồng thời, trong nhân loại xuất hiện một nhân vật chói lọi. Ông ta tự xưng tên là Thánh Vực, lợi dụng vài năm ngắn ngủn đã tu luyện võ đạo tới đỉnh cao, sau đó dùng thời gian 30 năm, thống nhất toàn bộ đại lục Thương Lan. Cũng chính là đông đại lục của chúng ta hiện giờ, thống nhất tiền tệ, hệ thống đo lường, VV cho đến tận hôm nay, đại lục tuy rằng đã phân chia thành rất nhiều quốc gia nhưng tiền vẫn thống nhất chính là vì kỷ niệm Thánh Vực Đại Đế. Thánh Vực Đại Đế ghét nhất một thứ, chính là thần. Khi nói tới đây, giọng của Tông Minh Nguyệt trở nên nhỏ xuống, còn hơi run rẩy, nói, hiện tại, mọi người có biết vì sao ta lại cẩn thận như vậy không? Lăng Tố vẻ mặt khó tin nhún vai, khẽ thở dài nghe như thể chuyện thần thoại. Tuy nhiên, ta đã nghiên cứu rất nhiều sách vở, văn học cổ, đều không hề nhìn thấy gì liên quan tới Thánh Vực. Hai chữ này, đúng vậy. Bởi vì đại lục ban đầu là một vùng nguyên vẹn, bị chia thành hai mảnh đại lục lớn, ở giữa là ngàn dặm đại dương mênh mông. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn có thuyền vượt qua nhưng liên hệ giữa hai đại lục cực kỳ ít. Chi biết rằng, người ở bên kia đại lục không giống với chúng ta bên này, cả diện mạo, nước da đều không giống. Ha ha, sau khi thống nhất đại lục, Thánh Vực Đại Đế phẫn nộ vì đại lục bị phá thành nhiều mảng, liền hạ lệnh cho toàn bộ người trong nước, lúc đó cũng là toàn bộ đông đại lục, phá hủy toàn bộ các thần miếu, không cho bất cứ ai tín ngưỡng thần. Ông ta nói, nếu không có tín ngưỡng của nhân loại, thần sẽ bị mai một rất nhanh. Lúc đó, lời nói này quả thực quá mức đại nghịch bất đạo. Nhưng uy vọng của Thánh Vực Đại Đế đã đạt tới đỉnh cao. Dù rằng mọi người rất sợ hãi khi nghe ông ta nói, nhưng đều không thể không nghe. Sau mấy trăm năm, trên khắp đại lục, không còn thấy bất cứ một thần miếu nào nữa. Nghe nói, một tòa duy nhất không bị tổn hại lại là tòa thần miếu được dựng nên ở thời điểm thần chiến tại Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn. Vậy thánh vực đó là xảy ra chuyện gì? Lăng Tố nắm rất vững những nguyên tắc khảo cổ học, chưa thể dễ dàng chấp nhận truyền thuyết mà Tống Minh Nguyệt vừa kể. Nhưng Lăng Tiêu thì khác, hắn đến từ một thế giới khác, biết rõ con người sau khi chết đi vẫn còn có linh hồn. Người thường có thể trải qua địa phủ để chuyển thế đầu thai. căn cứ theo số kiếp của mỗi người để xác định kiếp sau là người hay là súc vật. Mà người tu chân nếu chết bởi binh khí thường, vẫn có thể giữ được trí nhớ, chuyển thế trùng tu. Nếu là như thế, như vậy trên đại lục Thương Lan chắc chắn cũng tồn tại địa phủ. Nhưng thế giới này dư thừa linh khí như vậy lại không có ai đắc đạo phi thăng, khiến Lăng Tiêu vô cùng khó hiểu. Nghe Tống Minh Nguyệt nói xong, trong lòng Lăng Tiêu dường như ngộ ra một số điều gì đó. Thoạt nhìn, vị thánh vực đại đế kia có lẽ là một cường giả tuyệt thể. Hàng nghìn đường lớn đều có thể thành tiên. Đạo là ở trong tâm mỗi người đều có đạo của mình. Cho nên, thế giới này có lẽ chỉ có một mình Lăng Tiêu là người tu chân, nhưng chưa chắc đã chỉ một mình hắn đắc đạo. Bởi vì cho dù trên thế tục giới, có những người làm được những việc thiện lớn, nhân phẩm tốt đẹp, được mọi người sùng bái, tôn làm thánh nhân, cho dù người đó không có tu vi gì, vẫn có thể nương theo tín ngưỡng của vô số người mà đắc đạo phi thăng. Lúc này Tống Minh Nguyệt nói tiếp, sau khi hoàn toàn chặt đứt tín ngưỡng của nhân loại đối với thần, thánh vực đại đế lại cảm thấy trong nhân loại có quá nhiều kẻ mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người thường. Thậm chí nếu sau này ông ta chết đi, như vậy vương quốc này rất có thể sẽ sụp đổ rất nhanh. Thánh vực đại đế biết điều này không quá quan trọng, nhưng việc những người luyện võ cao cấp quấy nhiễu thế tục cũng là rõ ràng. Cuối cùng thánh vực đại đế rốt cục hạ quyết định, tự hy sinh bản thân, hóa thành một địa phương thần kỳ, mở ra một không gian. Khi đó, nhân loại đã không còn ma pháp sư mà tất cả đều là người luyện võ tu luyện kiểm kỹ. Cho nên, khi những người luyện võ này tiến tới thánh cấp, cũng chính là tu vi từ kiếm thánh trở lên, đều tự động bị hút vào trong thánh vực. Mà bản thân thánh vực đại đế lại hóa thành thánh vực pháp tắc chí cao vô thượng. Cho nên, sau thời kỳ thượng cổ, gần như khi mọi người chết đều không nói là về với đất hay về trong vòng tay của thần, mà nói hồn về thánh vực. Nói như thế, 300 năm trước, kiếm thánh Vân Chi Lan cũng đi vào thánh vực sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Tố mở to nhìn Tống Minh Nguyệt. Nàng ngạc nhiên vì sao Tống Minh Nguyệt lại biết loại chuyện bí ẩn như vậy. Nhưng nghe lời kể rất khẳng định của Tống Minh Nguyệt, có thể thuyết minh rằng Tống Minh Nguyệt cho rằng những gì mình kể đều là sự thật, mà không phải truyền thuyết. Tống Minh Nguyệt thản nhiên gật gật đầu, nói, đương nhiên, nếu lịch sử ghi lại không có vấn đề gì thì đúng là như thế. Lịch sử ghi lại, vì sao ta lại chưa từng được xem nhi? Lăng Tố như đang tự nói với mình. Tống Minh Nguyệt mở túi nước ra, uống một ngụm rồi nhíu mày nói. Giữa thời thượng cổ và thời hiện đại có một khoảng trống rất lớn. Khoảng trống đó gần như không hề có tư liệu lịch sử nào ghi lại. Lăng Tố gật đầu nói, đúng vậy, quả thật là như thế. Bất kể chúng ta cố gắng thế nào đều không hề tìm thấy chút tư liệu nào liên quan tới khoảng thời gian đó. Tống Minh Nguyệt nói, nhưng có truyền thuyết nói rằng, thần không cam lòng bị nhân loại lãng quên đi, vì vậy liền liên hợp lại, phân thân giáng xuống nhân thế, mưu toan khôi phục thần cách, sau đó hủy diệt hết thảy tư liệu có liên quan tới thánh vực. Nhưng những kẻ mạnh trong thánh vực bắt đầu phản kích. Tuy rằng một người không bao giờ là đối thủ của thần nhưng nhiều kiến cắn chết voi, đến cuối cùng, phân thân của thần bị đánh chết. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà mang đến thương tổn rất lớn cho nhân loại. Cho nên hơn 1.000 năm sau, nhân loại gần như trở về trạng thái nguyên thủy. Sau đó, có người tìm được phế tích sau chiến tranh, cũng chính là nơi mà chúng ta gọi là di tích thượng cổ. Từ những phế tích đó, họ chiếm được đủ loại công pháp, kiếm kỳ, tài liệu luyện đan và những thứ hữu dụng gì đó, mới bắt đầu phát triển lại. Những điều này ghi lại trong gia tộc hải vực Tống gia ta. Cho nên ta cũng không dám khẳng định tất cả nhân loại đều như vậy. Lăng Tố lúc này hơi thất hồn lạc phách, gật gật đầu. Bất kể ai sống tới hơn 20 năm, tự nhiên gặp phải nhân sinh quan và thế giới quan bị đảo điên, đều khó có thể chấp nhận nổi. Hơn nữa Lăng Tố luôn luôn yêu thích khảo cổ, luôn coi việc nắm giữ tri thức lịch sử là chính sự. Không ngờ hôm nay bị cô bé Tống Minh Nguyệt kể cho một câu chuyện, khiến cho đầu óc mơ hồ. Nhưng trong lòng Lăng Tố lại có một tín hiệu mãnh liệt nói rằng, những gì Tống Minh Nguyệt vừa nói mới là lịch sử chân chính. Lăng Tiêu lúc này nói, ta cảm thấy những gì Tống huynh nói có thể tin được tới 90%. Dù sao đã mấy ngàn năm rồi, ngay cả những người cầm quyền ở các quốc gia trên đại lục cũng do những thế gia ẩn thế duy trì, chống đỡ. Như vậy lịch sử không phải do bọn họ tùy ý viết ra hay sao? Còn nữa, tỷ tỷ, có phải đây là di tích thượng cổ đầu tiên mà tỷ khai quật được không? Lăng Tố cười khổ gật gật đầu nói, nếu không phải vì bệnh tình của đệ, có lẽ ta sẽ chẳng thể nào tìm được nó. Lăng Tiêu cảm động nói, cho nên có lẽ chúng ta nên xem kỹ những tư liệu, văn kiện ở đây, biết đâu lại có thể xác minh được lời Tống huynh là thật hay là giả. Tống Minh Nguyệt thản nhiên cười nói, ta cũng hy vọng được nghiệm chứng dù ta vẫn luôn cho rằng những gì ta nói là sự thật. Lúc này Tần Cách đang chán nản dựa vào một góc ngủ gà ngủ gật. Gã chẳng thèm để ý mọi người nói gì. Tuy rằng gã khá thông minh, thậm chí còn thông minh không kém gì nhân loại, nhưng Tần Cách lại có một nhược điểm chí mạng, đó là gã không biết chữ. Là một thú nhân không có văn hóa, gã chỉ có thể ngủ để giết thời gian. Bởi vì chi cần vừa xem qua một quyển sách là gã đã cảm thấy choáng váng đầu. Hai vành tai Tần Cách đột nhiên giật giật, dường như cảm giác ở rất xa bên ngoài có động tĩnh, tuy nhiên lại khôi phục yên tĩnh rất nhanh. Tần Cách cũng không quay trở lại thông đạo tăm tối kia, bởi vì nếu có ai tiến vào, hắn sẽ phản ứng ngay lập tức. Ba người Lăng Tiêu tốn mất một ngày mới xem được hết tất cả các tư liệu, văn tự. Tuy rằng tuyệt đại đa số tư liệu không đề cập tới thánh vực, nhưng trong cuốn nhật ký lại thường xuyên xuất hiện mấy chữ thánh vực đại đế lịch niên, như vậy là đủ để thuyết minh, chắc chắn là có tồn tại thánh vực đại đế. Nhưng ở thư viện đế quốc, Lăng Tố chưa từng bao giờ thấy tư liệu về ông ta. Có lẽ đúng như Tống Minh Nguyệt nói, sự thật đã bị những siêu cấp thế gia ẩn thế che giấu đi rồi. Có lẽ, xuất phát từ nhiều mục đích, bọn họ không hy vọng nhân loại bình thường biết tới sự tồn tại của thánh vực. Từ lời răn dạy của tổ tiên, Tống Minh Nguyệt cũng có thể thấy được điểm này. Trước khi kể những điều này, Tống Minh Nguyệt đã tự nhủ, Lăng Tiêu là ân nhân cứu mạng cha ta. Nếu không có Lăng Tiêu, ta liền không có phụ thân. Ta mà không nói, với thực lực của mình, sớm muộn gì cũng có một ngày, Lăng Tiêu sẽ biết chuyện này. Nếu đã như vậy, thả nói ra còn có được một ân tình lớn. Điều này cũng không thể nói Tống Minh Nguyệt giảo hoạt, mà chỉ có thể nói đây là suy nghĩ thường tình của con người mà thôi. Tuy rằng không tìm được kiếm kỳ, công pháp linh tinh gì đó trong các tài liệu, sách vở ở đây, nhưng biết được một bí mật kinh người, Lăng Tiêu cũng không hề thấy là ít. Từ trong nhật ký, hắn đọc thấy chủ nhân ở đây có thực lực phi thường, ma thú bậc 7 kêu là con thú nhỏ. Vậy rất hiển nhiên, khi ở thời kỳ thực lực cường thịnh, ma thú bậc 7 không hề được ông ta để vào mắt. Theo phân chia của nhân loại, ma thú bậc 7 ít nhất cũng có thực lực kiếm hoàng. Hơn nữa, ma thú bình thường vẫn mạnh hơn so với những người luyện võ đồng cấp. Nói cách khác, vị luyện dược sư này ít nhất cũng có thực lực trên kiếm hoàng, cổ lẽ là một kiếm tôn. Lăng Tiêu thầm tán thưởng trong lòng. Xem ra ở thời thượng cổ có không ít thế gia mạnh mẽ, người luyện võ cổ thực lực cao cường rất đông đảo, xuất hiện lớp lớp. Vừa suy nghĩ, Lăng Tiêu vừa tiện tay mở một cái ngăn chữ vật. Vốn không hề có hy vọng gì, nhưng vừa nhìn thoáng qua, Lăng Tiêu liền trở nên ngơ ngẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, lọ không gian bên trong ngăn chữ vật là hơn 30 cây tử bối thiên quỳ xếp ngăn nắp. Thiên tài địa bảo, hơn nữa mức độ tươi mới không ngờ giống như dược thảo vừa mới được hái xuống. Thậm chí, Lăng Tiêu còn có thể cảm giác được trên tử bối thiên quỳ phát ra linh khí mênh mông. Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, một cảm giác lạnh như băng dâng lẻn từ dưới cùng sống lưng, lên đến tận sau gáy, khiến hắn không kìm nổi dùng mình một cái. Lăng huynh, làm sao vậy? Tống Minh Nguyệt ở bên cạnh thấy vậy thân thiết hỏi. Vì e ngại nên Tống Minh Nguyệt cũng không tò mò mở mấy ngăn chữ vật ở đây ra, thậm chí còn tránh ra xa. Đệ đệ, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tố cũng lưu luyến buông một quyển tạp ký trong tay ra. Đối với nàng, bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh nổi với giá trị của những tư liệu này. bất cứ quyển sách nào ở đây lọt ra ngoài đều chắc chắn gây ra chấn động rất lớn. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác trong lòng thiếu tự tin như thế này. Lăng Tiêu vốn là người tu chân, tu đại đạo, căn bản là không sợ thần quỷ. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác giữa bóng tối đang có một đôi mắt chăm chú nhìn mình. Dược liệu từ vạn năm trước sao có thể bảo trì được mới mẻ như thế này? Việc này quả thực không thể nào xác định nổi. Hay là vị luyện dược sư hùng mạnh đó vẫn đang còn sống đến tận bây giờ? Lăng Tiêu suy nghĩ, cảm thấy không thể nào tin nổi. Ở tu chân giới, sau khi trúc cơ, đại khái có thể sống được 150 đến 200 tuổi. Nếu trước khi hết tuổi thọ mà có thể đột phá đến dung hợp kỳ, như vậy lại gia tăng thêm 200 năm tuổi thọ. Nói cách khác, người tu chân dung hợp kỳ, đại khái có thể sống được 400 năm. Đột phá dung hợp kỳ, tiến vào tâm động kỳ, ít nhất có thể sống được đến 600 năm, lâu nhất là 1.000 năm. Nói cách khác, hiện giờ Lăng Tiêu đã đột phá tới tâm động sơ kỳ, vậy sẽ sống lâu hơn rất nhiều so với những người luyện võ có thực lực tương đương trên đại lục Thương Lan. Bình thường, thực lực tâm động kỳ đại khái tương đương với ma kiếm sư. Đương nhiên, người tu chân có hàng vạn hàng nghìn đạo pháp, có vô số thủ đoạn. Nếu thực sự là đánh nhau, tâm động kỳ chắc chắn sẽ thắng ma kiếm sư, nhưng tu vi tâm động kỳ bình thường khẳng định là không bằng được kiếm tông. Kim đan kỳ có thể nói là một vách núi lớn của người tu chân. Có vô số người tu chân đều gục ngã trước cửa lớn này. Ngược lại, nếu đột phá kim đan, cũng như thể đắc đạo vậy. Bởi vì người tu chân kim đan kỳ ít nhất có thể sống được 3.000 năm. Trong mắt người thế tục giới, người tu chân kim đan kỳ có thể nói chính là thần tiên. Khi đó họ có đại pháp lực, thậm chí rời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Thục Sơn kiếm tu khi đạt tới kim đan kỳ, có thể ngự kiếm phi hành, uy lực một kiếm có thể chém cả một ngọn núi thành bùn đất là chuyện rất bình thường. Mà ở đại lục Thương Lan, kiếm tông đã không còn là đối thủ của người tu chân kim đan kỳ, thậm chí bị bỏ lại rất xa. Cho dù là một kiếm hoàng, đánh nhau với người tu chân kim đan kỳ, nếu dùng kiếm kỹ đơn thuần, trên cơ bản rất khó xúc phạm được tới chân nguyên hộ thể của người tu chân. Lăng Tiêu chưa được biết thực lực kiếm tôn ở thế giới này như thế nào, nhưng hắn cảm thấy, khi Minh tu luyện được tới kim đan kỳ, cho dù là đối mặt với cao thủ cấp kiếm tôn, cũng đủ sức đánh một trận. Hơn nữa, tới lúc đó, cho dù không thể thắng nổi đối phương cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh mình bị thương. Huống chi, giờ phút này tâm tình và tinh thần lực của Lăng Tiêu đã đạt tới đỉnh kim đan kỳ. Có điều lúc này muốn tiến thêm nữa cũng rất khó, bởi vì thực lực bản thân không thể tăng lên. Lăng Tiêu vẫn chưa thể nào cảm ngộ được loại lực lượng này, trừ phi khi nào đột phá lên tới kim đan kỳ, tâm tình mới có thể lại tăng lên. Thông qua những tin tức thu được, Lăng Tiêu cảm thấy cao thủ kiếm tông nhiều nhất không sống lâu hơn 300-400 năm. Như vậy kiếm hoàng cao hơn một bậc, hẳn cũng không vượt quá 500 năm. Nghe Tống Minh Nguyệt nói, ông nội của ông nội gã, đi gì? Lúc này Lăng Tiêu vẫn nghĩ Tống Minh Nguyệt là đàn ông, là cao thủ cấp kiếm tôn. Mà ông nội của Tống Minh Nguyệt hiện nay đã hơn 200 tuổi. Vì vậy ông nội của ông nội gã cũng không thể hơn 500 tuổi cho dù là có muộn con hết mức. Như vậy cao thủ kiếm tôn có thể sống tới ngàn năm. Nếu lên nữa, cũng chỉ có kẻ mạnh cấp kiếm thánh. Nhưng người luyện võ cấp kiếm thánh chẳng phải đều vào thánh vực sao? Ít nhất Tống Minh Nguyệt nói là như vậy. Chẳng lẽ chủ nhân nơi đây đã đột phá kiếm thánh đạt tới kiếm thần? Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình rất buồn cười. Bởi vì ở tu chân giới, tu luyện thành nguyên anh, được xưng là bất tử bất diệt, trên trời dưới đất đều có thể đi, thậm chí có thể đột phá ranh giới của tinh cầu, bay trong vũ trụ. Nhưng Lăng Tiêu lại biết, không phải người tu chân nguyên anh kỳ nào cũng khoa trương như vậy. Bọn họ sống quả thật rất lâu. Hơn nữa, trong cơ thể ngưng kết thành nguyên anh, cũng tương đương với sinh mệnh thứ hai của bọn họ. Nhưng căn cứ theo ghi chép của các thế hệ Thục Sơn, người tu chân Nguyên Anh kỳ sống lâu chừng 8.000 tới 10.000 năm. Nói cách khác, người tu chân tu luyện ra Nguyên Anh cũng chỉ sống tới một thời gian hữu hạn. Mọi người hao hết tâm tư đi tu tiên, thành tiên, chẳng phải đều vì muốn trường sinh hay sao? Chẳng lẽ chủ nhân nơi đây đúng là một nờ? Căn cứ theo nhật ký này, lần cuối cùng ghi chép đã dừng lại ở vạn năm trước. Hơn nữa, Lăng Tiêu càng có khuynh hướng cho rằng chủ nhân nơi này thực lực đột phá, đã tiến vào thánh vực. Nhưng những thứ trước mắt này thì giải thích thế nào? Lúc này, Lăng Tố bỗng kêu lên sợ hãi khiến Lăng Tiêu tỉnh lại. Hắn vội vàng quay lại hỏi tỷ tỷ, làm sao vậy? Lăng Tố sắc mặt ứng đỏ, nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyệt, có chút ngượng ngùng nói. Ta thấy đệ ngẩn người liền suy nghĩ xem trong ngăn chứa đồ này đựng những gì khiến đệ kinh ngạc như vậy. Kết quả là đầu ta như bị kim đâm, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cảm giác này thật đáng sợ. A, Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, sau đó nhìn tỷ tỷ hỏi, mọi người có ai nhìn thấy trong này có thứ gì không? Lúc này Tống Minh Nguyệt mới đi vào, vê mặt hồ nghi nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói, Vinh không có việc gì chứ? Trong đó rõ ràng là trống rỗng mà. Lăng Tố cũng đi tới, ngưng thần nhìn lại, sau đó cũng lắc đầu nói, chẳng thấy gì cả. Tần Cách, ngươi lại đây. Lăng Tiêu gọi Tần Cách đang dựa đầu vào tường ngủ gà ngủ gật. Khóe miệng Tần Cách vẫn còn vương một chút nước dãi, đại khái là đang mơ được ăn món ngon nào đó. Nghe thấy Lăng Tiêu gọi, Tần Cách ngẩng đầu lên. Ánh sáng của những viên dạ minh châu trên nóc hang chiếu xuống cái đầu chọc của gã, phản chiếu ánh sáng lập lòe. Thiếu gia, gọi ta có việc gì? Tần Cách đĩnh đạc đi tới, bỗng nhiên thấy chiếc ngăn chứa đồ, hơi nhíu mày hối, đây là thứ gì? Dược liệu à? Sao ta chưa từng thấy bao giờ nhi? Ngươi có thể nhìn thấy? Lăng Tiêu ngạc nhiên vui mừng hỏi. Đương nhiên có thể. Tần Cách đương nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lăng Tố và Tống Minh Nguyệt, nghi hoặc hỏi, họ không thấy sao? Thứ này, hình như phải dùng một ít lực lượng tinh thần. A, lọ không gian, vẻ mặt Tống Minh Nguyệt cực kỳ rung động, ánh mắt cực kỳ biến hóa nhìn những chiếc ngăn chữ vật này như thể một kê cả đời bần cùng, bỗng nhiên gặp một đống kim tệ chất đống trước mặt. Lọ không gian là tuyệt tác đinh cao của đại ma pháp sư và luyện kim sư thời đại thượng cổ. Lăng Tố nhìn Tống Minh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi. Tống Minh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Tố, sau đó gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây chính là lọ không gian, tuyệt tác đinh cao của đại ma pháp sư và luyện kim sư thời đại thượng cổ. Không ngờ có thể gặp được ở nơi này, trời, rất kinh người. Lăng huynh, tinh thần lực của huynh không ngờ đạt tới trình độ kiếm tông. Chẳng trách, nhiều ma kiếm sư như vậy đấu với một mình huynh, áp lực của chúng chẳng hề có tác dụng gì. Chẳng trách huynh không hề coi chúng ra gì. Kiếm tông, tinh thần lực, đầu óc Lăng Tố như xoay chuyển, ngạc nhiên nhìn tam đệ của mình, trong lòng thầm hô, trời, chỉ trong một năm ngắn ngủn, tam đệ lại đạt được kỳ ngộ như thế. Việc này quả thực khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Đến lúc này, Lăng Tiêu mới đại khái nắm được. Hóa ra một loạt những ngăn chữ vật nhìn có vẻ rất bình thường này lại cùng một loại với nhẫn không gian. Đều là những chiếc lọ không gian. Nhưng cho dù là nhẫn không gian, cũng không có khả năng nghịch thiên bảo chi thiên tài địa bảo đến vạn năm vẫn còn mới mẻ như thế này. Lăng Tiêu nhìn chiếc nhẫn trên tay, thầm nghĩ, nếu cho thiên tài địa bảo vào đó, cũng chỉ bảo trì được khoảng chi mấy trăm năm mà thôi. Dường như nhận thấy sự nghi hoặc của Lăng Tiêu, Tống Minh Nguyệt khẽ nói. Lăng huynh vừa mới giật mình, có phải vì sự bảo trì như mới của những thứ bên trong không? Ta tin tưởng Tố tỷ tỷ có thể trả lời vấn đề này. Lăng Tố hơi đỏ mặt, ở cùng chỗ với ba người này khiến lòng tự tin của nàng luôn bị đả kích. Cả đám này đều phải dùng từ thực lực biến thái để hình dung. Từ nhỏ tới lớn, nàng vẫn sùng bái nhất là phụ thân, nhưng trước mặt ba người này, có lẽ phụ thân còn không có nổi cơ hội xuất thủ, cho nên, nàng vẫn duy trì sự trầm mặc. Lúc này thấy Tống Minh Nguyệt tinh tế nhận ra tâm tư của mình, Lăng Tố khẽ mím cười cảm kích nhìn nàng.